Phan Nghị gõ cửa phòng, anh cà vạt cũng không đeo, cũng không tính là chính thức, xe chờ ở bên ngoài rồi. Được rồi, mặc lễ phục cô dâu là tâm nguyện cả đời của cô. Cô muốn ăn mặc thật đẹp cùng anh kết hôn. Phan Nghị nhìn cô mở cửa, nhất thời kinh ngạc không thôi. Cô mặc thật đẹp, giống như tiên nữ giáng trần vậy. Chỉ là, anh từ đầu đến cuối vốn không cho cô một hôn lễ long trọng. Bọn họ chỉ cần ở tòa án công chứng kết hôn, sau đó về nhà mở tiệc mời tân khách quan trọng thôi, bao gồm cả luật sư, vượt qua đơn giản như vậy là được rồi. Đường Ngữ thì nhìn cô ăn mặc tỉ mỉ cùng thợ trang điểm phục vụ. Rồi lại nhìn thấy trang phục đơn giản của anh, cô an ủi mình, không sao, mặc dù trang phục của bọn họ không hòa hợp. Nhưng ít ra anh thỏa mãn tâm nguyện mặc áo cưới của cô. Nguyện ý mời người giúp cô thử áo cưới. Trang điểm, thời gian của tôi có hạn. Lên xe nhanh một chút. Anh khóc khóc nói, tự động xuống lầu. Đường Ngữ thì kéo làn váy đuổi theo. Nhưng tay chân luống cuống của cô lại dẫm vào chân váy. Cả người liền ngã xuống. Phan Nghị vừa quay đầu thì bị cô đè. Hai người cùng ngã xuống. Anh phản xạ ôm lấy cô, lại trở thành đệm thịt đỡ cô. Hai người cũng rơi xuống. Cô rốt cuộc đang làm gì vậy? Anh tức giận nói, nhìn người đè mình phía trên. Thật thật xin lỗi. Đường Ngữ thì nhếch nhác nằm ở trên người anh. Hai tay đặt ở lồng ngực của NS. Cả người thấp thỏm lo âu. Nhẹ giọng nói ra, tóc của cô lại rối loạn. Áo cưới lăn lộn cũng bị dính bẩn. Ước mơ mặc váy cô dâu của cô lại bị chính cô phá hỏng. Phan Nghị đem cô từ trên thân kéo lên. Nhìn thấy trong mắt cô có nước mắt. Cô khóc sao? Em không có. Cô thuận tay cố gắng lau đi nước mắt. Anh cau mày. Cô tốt nhất đi soi gương đi. Trang điểm lại. Đường Ngữ thì đứng lên. Phát hiện chân phải rất đau. Chắc là vừa rồi không cẩn thận đụng phải lan can cầu thang. Bộ dạng một chân thường một chân thọt thật là tức cười. Thật thê thảm, cô hôm nay là cô dâu sao? Cô nhất định là cô dâu thê thảm nhất trên thế giới này. Cô muốn cho anh thấy một ấn tượng đẹp, cuối cùng bị ngã, bi thảm như vậy. Phan Nghị chậm rãi đứng dậy, phủi bụi trên người, anh cũng không có giễu cợt cô, cũng thương cảm cho cô, chỉ là ánh mắt có phần sáng rực mà kỳ dị. Cô tốt nhất nên đi thay quần áo một chút. Lễ phúc tôi không đồng ý để cô tiếp tục mặc nó nữa. Ánh mắt của anh vô ý nhìn về ngực của cô. Liếc qua, Đường Ngữ thì cúi đầu xem xét. Cô không biết bộ ngực kia thiếu một chút nữa là lộ hoàn toàn trước mặt anh sao? Cô rốt cuộc không biết muốn để lộ nó tận 2 tiếng đồng hồ sao? Chết, mặt của cô lập tức ửng hồng. Một tay không ngừng kéo lấy lễ phục thấp ngực kia. Một tay kéo làn váy nặng từng bước đi lên trên. Buổi sáng công chứng như vậy sắp không dự được. Anh lạnh lùng nhạc nhỡ. Em sẽ xong ngay. Cô nói ra một tia yếu ớt mà tự giễu cười khò. Phan Nghị vẻ mặt phức tạp nhìn cô. Không muốn thừa nhận mình đối với cô có một tí mềm lòng. Chân của cô, không có việc gì, không có trẹo đâu, chỉ là vết bầm thôi. Em không sao, cô cúi người đi kiểm tra chấn thương. Với độ cao của anh đúng lúc nhìn rõ cảnh xuân. Làm cho người ta thấy bộ ngực không sót một tí gì. Bầu ngực mềm đầy đặn của cô khiến anh muốn tiến lên vuốt ve kích động. Anh cố gắng đè dục vọng xuống. Hắng giọng, cô thay quần áo nhanh lên một chút đi. Vâng, em sẽ nhanh xong đây. Cô ba chân bốn cẳng chạy lên lầu. Nhìn bộ dạng nhếch nhác của cô. Anh nghĩ muốn hả hê. Lại phát hiện ra chính mình không thể nào cười được. Phan Nghị cũng phát hiện ở đáy quần của anh có một lỗ nhỏ bị rách. Anh cũng nên thay quần áo rồi. Đều là do cô gây ra họa. Anh cắn răng than thở. Cách chương.